Chương 544, bi thảm gặp cùng sẻn gỗ cụ. Ân, ở Bắc Hải cũng không có những chuyện khác, vậy phản hồi tân thế giới As Hy Dạ tới Bắc Hải mục đích chủ yếu là vì thủ thuật quả thực, hiện tại thủ thuật quả thực đã tới tay, sẽ không có tiếp tục lưu lại Bắc Hải cần thiết. Cầm thủ thuật quả thực, Hy Dạ tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, hẳn là đem viên này thủ thuật quả thực giao cho người nào ăn. Ăn thủ thuật quả thực, tương lai thực lực tuyệt đối sẽ không thấp, chí ít cũng có thể có đại tướng trừ bị thực lực, đây coi như là một cái cơ duyên tốt. Bất quá Hy Dạ giữ lại cũng không dùng, chính hắn không tính ăn bất kỳ một cái nào trái ác quỷ. Trước giữ đi, nhìn người nào biểu hiện rất tô tờ, trở lại suy nghĩ đem viên này thủ thuật quả thực cho ai. Hy Dạ đem thủ thuật quả thực ném vào cả mù ở không gian trong, bị Hy Dạ ném vào cả mù ải không gian, miễn là Hy Dạ không phải lấy ra, viên này trái ác quỷ ở cái thế giới này thì tương đương với đã không có, người nào cũng không khả năng bắt được. Thuyền trưởng, tò mò hỏi một chút, người rốt cuộc là cái gì quả thực năng lực giả giòn hướng về Hy Dạ do hỏi, nàng muốn tìm hiểu một cái Hy Dạ một ít tin tức. Không nên hỏi cũng không nên hỏi. Hàn Cốc liếc giòn liếc mắt, thản nhiên nói. Ta chỉ là tò mò, không phải cố ý muốn hỏi. John khoát khoát tay, sau đó không hề tiếp tục hỏi, vốn là chưa từng nghĩ có thể có được đáp án. Bất quá John tin tưởng, chờ sau này cùng ụ dù mạ kỳ Hy Dạ tiếp xúc sinh ra, thì có thể biết hắn năng lực trái ác quỷ rốt cuộc là cái gì. Hiện tại mới vừa nằm vùng, còn 417 là cẩn thận một chút hành sự tốt nhất, miễn cho bại lộ thân phận của mình. Thiên Nguyệt lúc đó có chút đáng tiếc nghiêng đầu qua chỗ khác, kỳ thực Thiên Nguyệt thời dã rất nghĩ đến giải khai Hy Dạ năng lực trái ác quỷ. Bất quá nàng ngược lại là không có có ác ý gì, chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ. So sánh với John, Thiên Nguyệt lúc mới là chân chính đơn thuần hiếu kỳ. Phản hồi tân thế giới, Hy Dạ sẽ không dự định tiếp tục từ núi dở vở tiến nhập gờ răng lại nạ, sau đó sẽ tiến nhập tân thế giới, như vậy quá phiền toái. Làm lỡ thời gian, cho nên Hy Dạ dự định từ Đông Hải đi ngang qua quá vô phong mang, như vậy liền có thể tiến nhập tân thế giới. Đây là một cái gần nói. Thế nhưng tứ hải tân thủ hải tặc nhóm, liền không có một dám đi này gần đường đâu. Vô phong mang hải quái, cũng đủ để cho bọn họ một con đường chết. Bắc Hải cùng Tây Hải cũng có thể đi qua vô phong mang, tiến nhập tân thế giới. Thế nhưng cho dù may mắn an toàn tiến nhập tân thế giới, cũng sẽ tao ngộ tân thế giới cường đại hải tặc. Làm từng bước từ núi dở vở tiến nhập gờ răng lại nạ, kỳ thực chính là một hồi lịch lãm, chỉ có gờ răng lại nạ tinh nhuệ nhất hải tặc mới có tư cách khiêu chiến tân thế giới. Hy Dạ muốn phản hồi tân thế giới thời điểm, tổng bộ hải quân mạ gì nệ phỏ, lúc này đã vỡ lở ra. Sengoku đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn trước mặt tờ SUZUKZKZ, mà gặp, hiện tại đã bị tờ SUZU sử dụng tẩy tẩy quả thực tắm thợ may ăn xong, hiện tại đang lượng ở xào phơi đồ bên trên. Đường đường hải quân anh hùng, đây thật là bi thảm, nhất là còn đưa tới không ít người vây xem. Cái này gặp một đời anh danh bị hủy. Hạt trái ác quỷ là tẩy tẩy quả thực, có thể đem địch nhân giống như y phục giống nhau rửa, tắm thành hình dạng bằng phẳng, sau đó đọng ở xào phơi đồ bên trên. Đồng thời bị tẩy tẩy quả thực thanh tẩy nhân, nhưng là sẽ mất đi lực lượng, còn có thể đem người khác trong lòng ác niệm tẩy đi một ít. Kỳ thực viên này trái ác quỷ cũng là rất lợi hại, nếu quả như thật có thể làm được thanh tẩy tất cả, đó cũng là vô địch. Sengoku, chúng ta cũng là bạn cũ. Ngươi cho ta một lời giải thích. T.S.U.G.U. mặt lạnh hướng về Sengoku nói rằng. T.S.U.G.U. ngươi cũng biết, ta có thể người phái đi ra ngoài, cũng chỉ có chi vườn thích hợp làm nằm vùng. Sengoku cười khổ nói, đồng thời quát lớn những cái này xem náo nhiệt hải quân sĩ binh ly khai. Vậy ngươi biết nguy hiểm cỡ nào, hơi không cẩn thận chi vườn có thể sẽ chết ở ủ rủ mạ kỳ Hy Dạ trong tay. Hạc biểu tình vô cùng nghiêm khắc. Đây cũng không phải là đùa giỡn, làm nằm vùng bị phát hiện, chỉ có một con đường chết. T.S.U.G.U. kỳ thực không có trong tương tượng của ngươi hỏng bét như vậy, chi vườn có thông minh tài trí, sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận. Sengoku hướng về T.S.U.G.U. an ủi, đồng thời cũng là không muốn trở nên cùng gặp giống nhau. Bị tắm thợ may phục lượng ở xào phơi đồ mặt trên, bị rất nhiều hải quân vây xem, đây chính là chuyện rất mất mặt. Bất quá gặp sẽ cái dạng này. Hoàn toàn chính là bị Sengoku cho cái hố. Ở tờ SUZU động thủ thời điểm, gặp cũng không dám phản kháng, thậm chí chạy cũng không có chạy, trốn được mùng một tránh không khỏi 15. Nhiều lắm cũng chính là bị dạy dỗ một trận, gặp cũng là đã thấy ra. Các lộ hủy chưa bị tờ S.U.G.U. rẻ rô xong sau đó, lại đi tìm sẻn gỗ cụ luận bàn một cái, hảo hảo ra một cái trong lòng khẩu khí kia. Hai anh, ngươi biết phía trước ta bị ủ dù mà kỳ xì dạ bắt lại, nếu như không phải chi vườn, ta có thể sẽ trở về, cũng không biết chi vườn có hay không bị hoài nghi. Tờ S.U.G.U. mặt bên trên mang theo lo lắng. Cho nên bây giờ không nên để cho chi vườn nằm vùng, để kỳ bọn họ đi, đem chi vườn mang về. Tờ S.U.G.U. hướng về sẻn gỗ cụ nói rằng, cái gì sẻn gỗ cụ nghe được tờ S.U.G.U. bị bắt, trong lòng cả kinh. Bất quá nghe được hạc yêu cầu sau đó, sẻn gỗ cụ mang trên mặt quân quýt vẻ. Không được, nếu như vậy, chi vườn sẽ càng thêm nguy hiểm, ta tin tưởng chi vườn có thể thu được cụ dù mà kỳ xì dạ tín nhiệm. Sẻn gỗ cụ lắc đầu, kỳ thực cũng không nói sai, mạo muội như vậy xuất động, ngược lại sẽ để chi vườn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cho nên chỉ có thể mở miệng cự tuyệt tờ S.U.G.U, đến vu hạc có thể hay không vì vậy mà sinh khí, vậy cũng không có biện pháp, tạm thời trước tránh một chút ta tờ S.U.G.U sâu đậm nhìn sẻn gỗ cụ, không nói gì, đại khái qua 10 phút, sẻn gỗ cụ cùng gặp giống nhau, chạy đến xào phơi đồ đi tới phơi nắng. Có thể thấy được tờ S.U.G.U là thật nổi giận, ngay cả sẻn gỗ cụ mặt mũi của cũng không cho, nếu như cho sẻn gỗ cụ mặt mũi của lời nói, liền tuyệt đối sẽ không đối với hắn như vậy. Phải biết rằng lần này sẻn gỗ cụ nhưng là ném rất lớn mặt mũi, phỏng chừng sẽ bị một ít các binh sĩ hải quân sĩ chê cười. Bị lượng một ngao y sau, gặp cùng sẻn gỗ cụ lúc này mới biến trở về tới, gặp mặt không thay đổi nhìn sẻn gỗ cụ. Sẻn gỗ cụ, chuyện này có thể cùng ta không có quan hệ, ngươi lại đem ta hãm hại tiền đến, ngươi nói ta phải nên làm như thế nào gặp siết quả đấm, một bộ muốn đánh người dáng vẻ. Nếu như sẻn gỗ cụ không để cho gặp một cái công đạo lời nói, gặp thực sự biết đánh người. Nếu như không phải kéo ngươi lên nói, tờ S.U.G.U. sẽ giết ta, cho nên xin lỗi gặp. Sẻn gỗ cụ mặt bên trên lộ ra một vẻ áy náy. Đích thật là hắn tính kế gặp, để hắn cùng với chính mình chịu tội. Đừng tìm ta nói nhiều như vậy, tìm một hòn đảo không người, chúng ta đánh một trận A gặp cũng là thực sự giận. Bị coi thành y di phục lượng nửa ngày. Gặp cả người cũng không thoải mái, nếu như không để cho sẻn gỗ cụ một bài học, hắn trong lòng cái này tích tụ khí độ không cách nào đi ra. Tốt, ta cùng ngươi. Sẻn gỗ cụ gật đầu, vừa lúc cũng dùng lý do này tạm thời tránh đi ra ngoài, miễn cho sẽ cùng tờ S.U.G.U. chạm mặt. Trước hết để cho tờ S.U.G.U. bỏ xuống trong lòng khẩu khí này lại nói, sẻn gỗ cụ cũng biết, tờ S.U.G.U. trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua cho hắn. Ngươi còn muốn cái gì là không phải là muốn trốn tránh, ta cho ngươi biết, nếu như ta không phải đánh ngươi một cờ hờ ơ, ta sẽ không cứ gọi mò kỳ dê gạp. Gạp mang theo sẻn gỗ củ cổ áo của, lôi kéo sẻn gỗ củ liền rời đi. Sau đó leo lên một con thuyền quân hạm, đây là gạp quân hạm, mang theo sẻn gỗ củ ly khai tổng bộ hải quân, tìm một vắng lặng đảo nhỏ, thực sự đi đánh nhau. Dựa theo bọn họ bây giờ sức chiến đấu. Nếu như không phải chuyên môn tìm một chiến đấu địa điểm có thể không làm được, lực phá hoại quá lớn.